Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 79, sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt đợi Bạch Y ngồi bên người chính mình, Tần Lạc Y hơi nghiêng người, đem vòng tay không gian cho hắn xem, ý cười sung sướng trong mắt càng đậm. Bạch Y nắm vòng tay không gian màu xanh biếc, vòng tay vừa mới từ trên cổ tay nàng lấy xuống tựa hồ còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, giống như một dòng nước ấm chảy vào trong thân thể hắn, điều này làm cho hắn nhớ tới cảnh trong hồ nước hai người từng thân mật da thịt. Da thịt trên mặt cùng trên người nàng, trắng nõn mịn màng, như bạch ngọc ôn nhuyễn. Càng bởi vì lúc này hai người cách gần, chóp mũi người được hương thơm trên người nàng, cỗ hương khí kia thấm vào ruột gan, càng làm cho hắn nhịn không được tâm đãng thần trí. Âm thầm hít sâu một hơi, cỗ hương thơm theo hắn hô hấp nháy mắt tràn đầy lục phủ ngũ tạng. Tần Lạc Y liếc Bạch Y cầm vòng tay, đang nhìn chính mình, mâu quang mỉm cười, vô cùng ôn nhuận, hiển nhiên không hiểu được ý tứ chính mình đưa hắn vòng tay, liền vươn tay ra cười chỉ vào vòng tay, mở miệng ý bảo hắn nhìn xem bên trong. Đáy mắt Bạch Y hiện lên một chút u quang, cuối cùng đem ánh mắt rời đi. Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản thoải mái, nhưng hắn phát hiện thời điểm chính mình làm thập phần khó khăn, hắn đem thần thức tham nhập vòng tay không gian. Khóe môi Tần Lạc Y phấn nộn mỉm cười, trong phượng mâu tối đen lóe ra nhiều điểm ánh sáng nhạt, lặng yên đánh giá Bạch Y, đây là gương mặt tinh xảo tuấn mỹ không thể bắt bẻ. Đẹp như quan ngọc, mày rậm tú nhã, mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, khuôn mặt trắng nõn, góc cạnh rõ ràng như quỷ phù thần công điêu khắc, không có chút không hoàn mỹ, nhưng đẹp nhất không phải ngũ quan hắn, mà khí chất cả người hắn. Đó là một loại tuấn mỹ phát ra từ trong xương, cao quý cùng tao nhã cùng phiêu dật, đồng thời lại kết hợp thâm trầm cùng nội liễm. Mà Bạch Y sau khi trải qua ngộ đạo, thân tu vi kia tựa hồ càng thêm khó lường, làm cho người ta căn bản không nhìn thấu, rõ ràng an vị trước mắt nàng, lại giống như mờ mịt xa cuối chân trời. Không biết hắn có nhớ tới sự tình trước kia hay không? Còn về Hỗn Nguyên Thiên Châu, Bạch Y thần thức tham nhập vòng tay không gian, chỉ liếc mắt một cái liền thấy được linh thực linh quả quý hiếm bên trong trồng chất như ngọn núi, đầu tiên không khỏi ngẩn ra, lập tức nhanh chóng nhìn ra tất cả linh thực đều là thứ trong băng vực có. Chỉ là, nàng lấy được nhiều đồ tốt như vậy ở chỗ nào, cho dù nàng đem tất cả mọi thứ trong băng vực hái xuống, cũng chỉ bằng 1/10 chỗ này a. Thần thức rời khỏi vòng tay. Dư quang khóe mắt nhẹ nhàng đảo qua, phát hiện linh thực trong băng vực còn nguyên vẹn, có rất nhiều linh quả trên cây so với trước kia còn nhiều hơn. Trong ánh mắt tối đen như ánh sao nửa đêm hiện lên giật mình cùng nghi hoặc, Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, bắt giữ đến trong mắt hắn tia giật mình nghi hoặc, rất nhanh xác định khẳng định Bạch Y hãm trong loại trạng thái kỳ dị kia, không biết mấy ngày nay chung quanh hắn đã xảy ra sự tình gì. Trong lòng Bạch Y có nghi hoặc lại chưa nói gì, chỉ cho rằng có lẽ vận khí Tần Lạc Y vô cùng tốt, ở địa phương khác được đến rất nhiều thứ tốt, nghĩ đến chữ vật giới của người bình thường, sẽ không cho người ta xem, ngay cả thân nhân cũng lừa gạt lẫn nhau, trừ phi quan hệ đặc biệt tốt, hơn nữa là người rất tín nhiệm, mà Tần Lạc Y lúc này đưa cho hắn xem, có vẻ không coi hắn là người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, trong lòng thập phần cao hứng, ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y càng thêm ôn nhuận nhu hòa. Chẳng vạng quanh thân nàng độ lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt tựa như ảo mộng, chỉ nhìn nàng như vậy cũng làm cho lòng hắn dị thường thỏa mãn, trong lòng không có nhiều ký ức hiện tại khắc xuống cơ hồ đều là bóng dáng nàng. Tần Lạc Y bị ánh mắt hắn tối đen nóng rực nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, đặc biệt ánh mắt Bạch Y, rõ ràng quét qua môi nàng, làm cho nàng nhịn không được ngồi thẳng thân mình. Ngày đó nàng bị đoạt xá đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Bạch Y chưa nói, nàng cũng không hỏi, nhìn bộ dáng chính mình lúc trước còn cùng Bạch Y cách gần như thế, nàng trực giác chuyện đó không thể hỏi, mà sau khi bị Bạch Y cuồng hôn một hồi, nàng đem chuyện đó quy tội 8 phần do người đoạt xá nàng kích thích Bạch Y, nên mới làm ra chuyện như vậy. Chúc mừng nàng, được nhiều thứ tốt như vậy, mấy thứ này cho nàng tu luyện ra 5 đóa linh hoa, hẳn là không có vấn đề. Bạch Y nói. Không chỉ không thành vấn đề, chỉ sợ còn có thể ra rất nhiều. Bạch Y thật tâm vì nàng cao hứng, cho dù chính mình đi khắp toàn bộ huyền thiên đại lục cũng không có tài cán vì nàng tìm đến nhiều đồ vật chân quý. Tần Lạc Y dứt bỏ xấu hổ vừa rồi, cười hì hì nhìn hắn nói. Ta có thể được nhiều thứ tốt như vậy, không thể thiếu công lao của ngươi, ngươi thích cái gì, cứ việc cầm lấy, cho dù đối với tu vi ngươi vô dụng, lấy đến ăn vặt cũng được. Bạch Y đem vòng tay không gian trả lại cho nàng. Nhìn khuôn mặt nàng tràn đầy tươi cười, môi đỏ mọng cong cong, gợn sóng trong con ngươi thanh u như ngọc càng thêm mãnh liệt, cười lắc đầu. Nàng cầm đi ta không cần, ngừng lại một chút nhíu mi nói. Tại sao cùng ta có quan hệ, ta không nhớ rõ chính mình đã cho nàng nhiều như vậy. Hắn cấp nhiều nhất là tinh thạch linh thực linh quả trên huyền thiên đại lục quý hiếm như thế, kỳ thật có thể gặp mà không thể cầu. Tần Lạc Y tươi cười, trêu tức nói. Chuyện xảy ra mấy ngày nay, chẳng lẽ một chút ấn tượng ngươi đều không có? Bạch Y giật mình, vài ngày, hắn chỉ nhớ rõ đêm qua chính mình mới trở về, mà đêm qua Tần Lạc Y bị người đoạt xá, hắn toàn lực làm, cũng không thể đem Hỗn Nguyên Thiên Châu bức ra, cuối cùng tạm thời đem hạt châu kia phong ấn, làm cho nó không thể tiếp tục tác quái mà thôi. Chính mình đứng ở chỗ này nghĩ đến Hỗn Nguyên Thiên Châu, chờ hắn phục hồi tinh thần trời đã sáng, hơn nữa nàng còn hướng chính mình vẫy tay. Tần Lạc Y vẫn lưu ý hắn, nhìn bộ dáng hắn, xác định hắn đối với chuyện mấy ngày nay thật sự một chút ấn tượng đều không có. Vì thế thực rõ ràng đem băng vực mấy ngày nay bởi vì hắn mà sinh ra dị tượng nói ra, nhìn bộ dáng Bạch Y cho tới bây giờ luôn bình tĩnh cũng một bộ không thể tin, không sợ hắn sinh khí đa tâm, cười hì hì hỏi hắn. Mấy ngày nay ngươi đến tột cùng nghĩ tới cái gì ngộ đạo, sẽ sinh ra kỳ quan như vậy? Cũng bởi vì Bạch Y tạo ra dị tượng kỳ quái, nàng đối với chính mình về sau tu luyện càng tin tưởng gấp trăm lần, nàng sớm hiểu được hơn 10 vạn năm, đông đảo tu sĩ Huyền Thiên Đại Lục cùng Bồng Lai Tiên Đảo cho rằng không thể đột phá Tử Phủ Đỉnh, kỳ thật không phải tu luyện đến điểm cuối, tu luyện ra năm đóa linh hoa chỉ sợ cũng không phải điểm cuối, tu chân chí cao vô thượng, thiên địa càng rộng lớn đang chờ chính mình đi thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Y giống như đèn hoa đăng trước mắt nàng, đốt sáng đường nàng bước đi, làm cho nàng càng thêm kiên định đi nhanh về phía trước, mặc kệ gặp khó khăn gì, chỉ cần đạo tâm kiên định, dũng cảm tiến tới, nhất định có thể thành công. Bạch Y chống trán suy nghĩ, bào phục tuyết trắng, không nhiễm một hạt bụi, lọn tóc đen như mực bên má theo tư thế hắn cúi đầu, nhẹ nhàng bay xuống tại sườn mặt góc cạnh, mặt mày tuấn tú khí chất cao quý cùng cây xanh trời xanh phía sau, như một bức tranh sơn thủy họa tuyệt mỹ khôn kể. Tần Lạc Y lặng lặng ngồi chỗ kia, không nói gì. Sau một lát Bạch Y lắc đầu, nghĩ không ra, hắn không biết dị tượng sinh ra như thế nào, chiếu theo Tần Lạc Y nói, thời gian vài ngày mà thôi, nơi này đã trải qua 6 đợt xuân hạ thu đông, hơn nữa đồ vật nguyên bản ít nhất cũng cần hơn 1.000 năm mới thành thục, đều chỉ cần một đợt xuân hạ thu đông nở hoa kết quả thậm chí thành thục. Trong ký ức hắn có rất nhiều thứ. Đều là một ít công pháp cùng pháp thuật tu luyện ở trên Huyền Thiên Đại Lục mấy năm, công pháp có vẻ nổi danh trên Huyền Thiên Đại Lục cơ hồ hắn đều biết hoặc nghe nói qua tên, chẳng qua công pháp cùng pháp thuật trong trí nhớ hắn, trên Huyền Thiên Đại Lục trước nay chưa từng có. Thậm chí hắn còn cảm giác được tu vi chính mình. Hiện tại cường đại hơn rất nhiều. Nhưng hắn vốn không phải loại người thập phần rối rắm, ngay cả lúc trước chính mình mất đi trí nhớ cái gì cũng không biết, hắn cũng chưa từng rối rắm qua, chỉ có đôi khi buồn bã nhàn nhạt mà thôi. Rất nhanh đem việc này bỏ qua, chính hắn cũng biết tiến vào loại trạng thái này có thể gặp mà không thể cầu, có lẽ về sau, hắn sẽ biết là cái gì, hiện tại không nhớ tới, không nên suy nghĩ nhiều, ngược lại nhập ma chướng, không có nửa điểm ưu việt. Tu vi cơ thể rõ ràng cường đại hơn nhiều, làm cho trong lòng hắn dục dịch nhìn chằm chằm Tần Lạc Y vài lần, sau đó kéo tay nàng muốn thử đem Hỗn Nguyên Thiên Châu bức ra lần nữa, cố gắng vài lần, đáng tiếc vẫn không thành công. Tần Lạc Y đối với hạt châu kia càng thêm kiên kỳ. Bạch Y hiểu được sợ là hạt châu kia cực không đơn giản, hắn vẫn cảm thấy đối với Hỗn Nguyên Thiên Châu có một cỗ cảm giác quen thuộc, hơn nữa lúc trước vừa thấy liền biết vô tướng đại pháp có thể khắc chế nó. Hắn biết chính mình trước kia hẳn là biết hạt châu này, đáng tiếc không còn trí nhớ trước kia, hắn nhớ tới vô tướng đại pháp có thể khắc chế nó, lại không nghĩ ra biện pháp gì tiện lợi đem nó bức ra khỏi cơ thể Tần Lạc Y, trong lòng hắn đột nhiên có một loại khát vọng mãnh liệt, hy vọng nhớ tới chuyện trước kia, hơn nữa Âu Dương Linh kia chỉ sợ đối với Hỗn Nguyên Thiên Châu rất rõ ràng, đáng tiếc hắn ta hiện tại không ở đây, biến mất vài tháng, hoàn toàn không có tin tức, nếu không hắn có thể nói bóng nói gió một chút. Hát xì, trên đỉnh núi cao mấy vạn thước một nam từ trẻ tuổi mặc ngân y đẹp đẽ quý giá đứng đó, hắn hát xì thật mạnh một cái, cảm thấy lỗ tai tựa hồ cũng ngứa ngáy. Nhìn không được hồ nghi xoa xoa lỗ tai, nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói. Ai đang nhắc tới ta sao? Thân hình nam từ cao lớn, khí vũ hiên ngang, mái tóc đen nhánh bị ngọc quan màu thủy lam vấn cao, con ngươi thâm thúy như bảo thạch mang theo một tia khinh cuồng cùng không kiềm chế được. Ở phía sau hắn, có hai nam từ trẻ tuổi tuấn vĩ bất phàm. Đồng dạng cao lớn tuấn mỹ, nghe xong hắn thì thào tự nói, một huyền y nam tử trong đó tươi cười một tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Âu Dương, chứ không phải là người thân mật của ngươi Niệm Thưởng ngươi sao? Một khi đã như vậy, ngươi không cần đi, vẫn nên để chúng ta đi đi, cẩn thận lần này ngươi đi, phân biệt quá lâu, mấy tiểu mỹ nhân sẽ tưởng niệm ngươi thành tật. Một lam y nam tử khác vẻ mặt tươi cười, gật đầu phụ họa. Nam tử mặc ngân y đúng là Âu Dương Linh. Âu Dương Linh liếc mắt nhìn người nói chuyện một cái, tựa tiếu phi tiếu nói. Nàng có thử nghiệm ta thành tật hay không, các ngươi không cần quan tâm, các ngươi vẫn nên quan tâm chính mình đi, các ngươi hiện tại như vậy, đi xuống làm gì? Hảo hảo bảo trọng, đề phòng ma đầu kia trăm ngàn lần đừng để thời điểm ta trở về, không nhìn thấy các ngươi, chỉ nhìn đến mấy bộ xương khô. Ngừng lại một chút, ánh mắt tối đen hơi nheo lại, khóe môi mỉm cười. Ta cảm thấy tất nhiên ta rời đi quá lâu, là nhớ Hiên Viên ta. Hai người bên cạnh nghe hắn nhắc tới Hiên Viên, nguyên bản bởi vì hắn nói chuyện khó nghe mà lạnh mặt muốn đánh hắn, trong mắt phút chốc sáng ngời. Ngươi xác định thật sự là Hiên Viên? Huyền Y nam tử nói. Đương nhiên, Âu Dương Linh hừ một tiếng, trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Hiên Viên hóa thành cho ta cũng nhận ra được, huống chi hắn chỉ mất trí nhớ mà thôi, ta đi trước, các ngươi đừng quên nhìn chằm chằm ma đầu kia, cẩn thận hắn ta sử xuất thủ đoạn âm hiểm gì muốn đoạt mệnh Hiên Viên. Yên tâm, trận pháp này hôm nay ngươi đi rồi, chúng ta liền liên thủ ở nơi này, đừng nói có người đi xuống, cho dù một con ruồi bọ đều mơ tưởng bay xuống. Lam Y nam tử nói, khi hắn nói lời này, trong mắt hắn hiện lên một chút tinh quang nghiêm nghị. Kỳ thật hai người bọn họ không thể đi xuống, mà chỉ có thể để Âu Dương đi xuống, thứ nhất là vì hai người bị ma đầu phái người đánh lén bị thương, thứ hai cũng chỉ có hai người bọn họ liên thủ mới có thể phong bế truyền tống trận này. Hơn nữa trận pháp nhất định phải phong bế, không thể để ma đầu kia đi xuống gây rối, làm hỏng đại sự. Phanh, một trận đất rung núi chuyển, kết giới chung quanh đột nhiên chớp động mãnh liệt tựa hồ bị công kích. Thần sắc ba người đều biến đổi, một đạo bóng dáng màu đen từ nơi xa tật bắn mà đến, trong nháy mắt chạy đến trước mặt ba người, quỳ xuống trầm giọng nói. Ma đầu kia lại tới nữa, còn dẫn theo rất nhiều người lại đây. Truyền tống trận mở tinh tú, chúng ta đi ra ngoài, Âu Dương, nhớ rõ tìm Hỗn Nguyên Thiên Châu, Hiên Viên tấn giai cũng rất quan trọng, nếu thật sự không tìm thấy Hỗn Nguyên Thiên Châu, làm cho Hiên Viên tấn giai đi lên trước, chúng ta tiếp tục ung dung mưu tính sau. Chiếu theo cách Âu Dương Linh nói, hạt châu kia đã gần trăm năm chưa từng hiện thân, cho dù nó có dị động gì, gần nhất vài thập niên cũng có thể tương đối yên tâm, không lật ra sóng gió gì. Âu Dương Linh gật đầu, hai người rời đi rất nhanh. Trên đỉnh núi thật lớn chỉ còn lại một mình Âu Dương Linh, nhìn trận pháp thật lớn dưới chân chậm rãi mở ra. Bạc môi gợi lên chút ý cười, chỉ chờ toàn bộ trận pháp mở ra, hắn có thể trực tiếp hạ xuống Huyền Thiên Đại Lục, lần này hắn mang theo không ít thứ tốt cho Hiên Viên. Tiếng đánh nhau ngoài chỗ kết giới càng lúc càng lớn, Âu Dương Linh thản nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, liền quay đầu nhìn truyền tống trận kia. Truyền tống pháp bị một trận bạch quang chói mắt bao phủ từ phía trên vọng xuống, phía dưới một mảnh sương mù mênh mông, như bị vân sơn vụ hải bao phủ, hoàn toàn không thấy rõ cảnh tượng phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Linh đã sớm nhìn quen cảnh tượng này, trận pháp nhanh chóng mở ra toàn bộ. Âu Dương Linh đang định nhảy vào bên trong, một đạo bóng dáng hồng sắc đột nhiên trống rỗng xuất hiện, cỗ lực lượng cường đại khủng bố tật như tia hướng tới hắn tập kích lại đây, nháy mắt đem hắn bước lui vài trăm thước, cười khẽ đứng ở vị trí hắn nguyên bản đang đứng thẳng, ánh mắt xinh đẹp dị thường nhìn hắn một cái, thả người xuống. Ma Kiêu chết tiệt, Âu Dương Linh cả kinh, thấp chú một tiếng. Biết không thể để Ma Kiêu đi xuống, nếu hắn đi xuống tuy rằng tu vi sẽ bị hạn chế rất nhiều, nhưng nếu hắn không liều lĩnh mang theo một ít pháp khí lợi hại xuống, chỉ sợ Hiên Viên sẽ gặp nguy hiểm. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, hắn nhào qua, một đạo hồng quang hóa thành dây thừng, dùng hết toàn lực đem thân thể Ma Kiêu vừa mới nhảy xuống cuốn lên. Ma Kiêu giận dữ, trở lại hung hăng cho hắn một trường. Âu Dương Linh vì đem Ma Kiêu kéo lên, liều mạng bị thương cứng rắn thừa nhận một trường kia, vẫn không buông tay, kéo Ma Kiêu cách truyền tống trận pháp vài trăm thước, hai người kịch liệt chiến đấu. Ma Kiêu giận, Âu Dương Linh cũng giận. Hai tháng nay hai người bọn họ giao thủ không ít, trên người tinh thú cùng cổ thần bị thương, đều cùng Ma Kiêu thoát không được quan hệ, bọn họ lần lượt từ Huyền Thiên Đại Lục trở về, sau đó ngẫu nhiên đụng tới, hai người liền vung tay đánh nhau. Lúc sau, hai phương bọn họ lại đại chiến vài lần. Đáng tiếc mấy người bên người Ma Kiêu bị thương, nhưng Ma Kiêu hảo hảo còn sống, chỉ là hắn thật không ngờ chính mình trên núi sớm làm chuẩn bị vạn toàn, Ma Kiêu hôm nay xông vào, thực lực ma đầu này quả nhiên càng thêm bí hiểm. Thù mới cùng hận cũ, lúc này hai người đối chiến đều không hề giữ lại, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, tiếng ầm ầm va chạm không dứt bên tai, cả tòa sơn mạch đều lay động lên, bất quá một lát kết giới vây quanh sơn mạch không chịu nổi chiến lực hai người ầm một tiếng vỡ nát. Nháy mắt có thể nhìn đến mấy chục người ngoài núi chiến thành một đoàn, tinh tú cùng cổ thần mắt thấy Âu Dương Linh cùng Ma Kiêu đánh nhau khó hòa giải, đánh đối thủ một trường thật mạnh, nhanh chóng tới trợ hắn. Thời gian mỗi lần truyền tống trận mở ra hữu hạn, thật sự đánh tiếp như vậy, Âu Dương Linh bỏ lỡ thời cơ sẽ phải chờ một đoạn thời gian mới có thể đi xuống. Bọn họ đánh tới cuốn lấy Ma Kiêu muốn Âu Dương Linh phân thân, Ma Kiêu tự nhiên không có khả năng để bọn họ thực hiện được, bốn người phần phật xông lên, đem bọn họ cùng Âu Dương Linh cuốn lấy. Vì thế lại có càng nhiều người phóng lại đây. mọi người ngay bên cạnh truyền tống trận, đánh đến trời đất u ám, mắt thấy truyền tống trận sắp khép lại, Ma Kiêu cùng Âu Dương Linh đều không thể thoát thân nhảy xuống, hai người nổi giận, bỏ mọi người muốn tiến lên, một bên chạy tới còn không quên một bên công kích đối phương. Âu Dương Linh bị thương rất nặng, đã bắt đầu hạ xuống thế hạ phong, mắt thấy Ma Kiêu sắp nhảy xuống, cổ thần cùng tinh tú phía sau Âu Dương Linh trong lòng quính lên, đồng thời hướng Ma Kiêu trên truyền tống trận đánh tới, người phía sau cũng đi theo bọn họ cùng đánh tới, một tiếng ầm ầm kịch vang, truyền tống trận bị bọn họ đánh hỏng. Cuối cùng Ma Kiêu không thể đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt xinh đẹp hiện lên sát khí làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt từ trên truyền tống trận bị hủy diệt rời đi, nhìn chằm chằm Âu Dương Linh cùng người liên quan, đột nhiên Ma Kiêu nở nụ cười, cười đến dị thường đẹp mắt, chỉ là trong mắt không có chút ý cười. Âu Dương Linh cùng đám người cổ thần bị ánh mắt Ma Kiêu nhìn đột nhiên trên người nổi lên một trận mồ hôi lạnh, ba người hai mặt nhìn nhau, hiểu được Ma Kiêu phát cuồng bởi vì không thể đi xuống giết Hiên Viên. Cổ thần cùng tinh tú nguyên bản bị trọng thương, hiện tại Âu Dương Linh cũng bị thương không nhẹ, tuy rằng hiện tại hắn không thể đi xuống, nhưng truyền tống trận bị hủy, ngăn trở Ma Kiêu đi xuống, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thời điểm lúc này cùng Ma Kiêu cứng đối cứng, hơn nữa tu vi Ma Kiêu càng ngày càng biến thái, lúc này trong lòng hắn ta tức giận, chỉ sợ chiến lực sẽ mạnh hơn rất nhiều, gặp một người ngày càng mạnh, mà chính mình ở thế yếu. Trong lòng ba người cân nhắc một phen, cực có ăn ý xoay người bước đi. Mọi người phía sau Ma Kiêu trợn mắt há hốc mồm, lập tức ánh mắt sùng bái kích động vô cùng dừng trên người Ma Kiêu, khí thế kinh người, quả nhiên chủ tử nhóm bọn họ lợi hại, khiến ba người kia mang theo người chạy trối chết. Bọn họ chờ Ma Kiêu dẫn bọn họ giết qua tốt nhất giết hết hang ổ, Ma Kiêu nhìn phương hướng bọn họ rời đi, dừng cước bộ lại thần sắc lạnh lẽo, sau một lát cuối cùng không tiếp tục đuổi theo, mà trở lại tiêu sái đi đến bên cạnh truyền tống trận nhìn truyền tống trận bị hủy. Người tới, đem người hiểu biết trận pháp trong cung đều kêu lên cho ta. Lạnh giọng hướng tới người phía sau hạ lệnh, hắn biết chính mình không thể trì hoãn trong này quá lâu, nếu không. Sợ là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cách chương.